Chương 31, Du lão gia, cấp quỷ hắc khí khúc. Lý Hỏa Vượng tâm bên trong tức khắc hơi hồi hộp một chút, này nghe danh tự liền biết không phải cái gì hảo thơ, kỳ thật cũng không có cái gì, liền là đi từ đường đi đối những cái kia tổ tiên bài vị hắc khí khúc mà thôi, nếu không có cái gì, kia Lữ trưởng bang tại sao không tự mình làm cái này buôn bán? Lý Hỏa liền lập tức hỏi lại đến, này vừa nhìn liền biết không có như thế đơn giản, ai nha, ngươi nhìn ta đây cũng là lần đầu a. Tâm lý có chút hư không phải, cho nên muốn mời ngài này cao nhân ở bên cạnh trấn thủ, chúng ta mới có thể an tâm làm lần này buôn bán không phải. Lữ trưởng bang, chuyện này tại hạ thật đúng là không thể giúp. Bình thường trốn tránh cũng không kịp, này lại thế nào còn có rảnh rỗi đuổi tới trêu chọc. Mặc dù nói cũng có khả năng chuyện gì đều sẽ không phát sinh, nhưng là hắn không muốn đi đánh bạc. Chính mình cùng Lữ Trạng Nguyên nhiều nhất chỉ tính kết bạn đồng hành, thật đúng là không đáng liều mạng đến giúp hắn. Hắn muốn thực bởi vì chuyện này không nguyện ý tiếp tục làm dẫn đường, quá mức nhất phách lưỡng tán, chính mình đi trong làng hỏi một chút chính là, trong làng như thế nhiều người, còn sợ không có không biết đường, ai tiểu đạo gia, ngài đừng nóng vội a, ta còn chưa nói xong đâu, lần này trò vui rượu tiền, chúng ta chia đôi phân ra sao, vừa nói đến tiền, Lữ Trạng Nguyên hoa chân múa tay khoa tay trứ danh. Ta lúc trước cũng không nghĩ tiếp đến lấy, có thế đây không phải tiền nhỏ a. Kia hồ lão gia có thế trang nhã. Cấp đầy đủ 10 lượng bạc ròng a, 1 lượng bạc liền là 1000 cái đồng tiền, 10 lượng bạc ròng liền là 1 vạn mai tiền đồng a. Ta tiểu đạo gia. 10 lượng bạc a. Ngài liền là muốn tu đạo thành tiên, có thế ngài không thành tiên phía trước chung quy phải ăn cơm không phải? Lý Hỏa Vượng tức khắc dừng lại, hắn nhìn xem bên cạnh hai túi khoai lang khô, hắn hiện tại xác thực yêu cầu bạc, hơn nữa không chỉ là bởi vì lương thực. Chờ đến kiến nghiệp trấn, như nhau có thể đoán trước cũng phải tốn không ít tiền, chỉ cần là người tạo thành thế giới, không có tiền đó chính là nửa bước khó đi. Tiểu đạo gia, tính lão hán ta van ngươi đi sao? Thực tế không được, ngươi sáu ta bốn ra sao? Thời đại này kiếm như thế nhiều tiền cũng không dễ dàng a. Lữ Trạng Nguyên vẻ mặt cầu xin, vây quanh Lý Hỏa Vượng tiếp tục khuyên lơn, nếu là cao nhân không đến, hắn là thực không dám nhận cái này sống. Dù sao tiền lại nhiều có mệnh hoa mới được a. Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lữ Trạng Nguyên, này trong làng có thợ rèn sao? Gì? Tại Lữ Trạng Nguyên chỉ huy bên dưới, Lý Hỏa Vượng được đưa tới 5 dặm cương vị duy nhất lò rèn. Các ngươi muốn đánh cái gì? Ở Trần Râu quai nón đánh giá Lý Hỏa Vượng thân bên trên đạo bào, thô lỗ vấn đạo, không rèn sắc khí, xây cái đồ vật, không thể gõ cũng không thể tan, ngươi có thể đem thứ này phục nguyên sao? Lý Hỏa Vượng đem đồng linh móc ra vấn đạo, nếu có thể sửa chữa tốt, chính mình có thể triệu hoán Du lão gia, vậy cái này tiền có lẽ thật có thể cầm, nếu không này tiền cầm bỏng tay, không thể gõ cũng không thể tan. Cái gì tật xấu? Thợ rèn đưa tay đem đồng linh nhận lấy sơ qua đong đưa mấy cái sau, xuất ra hai cái kìm sắt con đến. Đến, tới phụ một tay, kìm lớn kìm rất dài, nhẹ nhõm liền tiến vào đồng linh xẹp đi xuống hai bên, hai người cắn răng dùng sức gắng sức. Khi đồng linh nhưng không nhúc nhích tí nào, kết quả này không có gì bất ngờ xảy ra lại tại hợp tình lý. A, ly kỳ này, ngươi cái đồ chơi này cái gì đồng làm, thế nào như thế cứng rắn a? Hiếu kỳ thợ rèn không thẳng đầu ngón tay liền muốn đánh, bị Lý Hỏa Vượng ngăn cản lại, nhìn xem kẹp lấy đồng linh linh vách lưỡng bả cái kìm, Lý Hỏa Vượng nghĩ nghĩ, từ bên hông một cái lớn chừng bàn tay tiểu hồ lô bên trong đổ ra một khỏa đan dược tới nhét vào trong miệng của mình. Đây là đan dương tử lúc trước ban thưởng cho hắn đan dược, phía trước tại bệnh viện tâm thần cứu Dương Na ăn một khỏa hôm nay lại ăn một khỏa, cũng chỉ còn lại có 3 khỏa. Ông, một cổ nhiệt khí trong nháy mắt theo đan điền huyệt nổ tung, nước vọt khắp Lý Hỏa Vượng toàn thân. Hắn hít sâu một hơi, một tay bắt được một bên cái kìm dùng sức kéo một phát, hai người đều lộng không ra, một mình ngươi còn muốn, thợ rèn giọng điệu cứng rắn nói đến phân nửa, liền nghe đến két két âm hưởng lên. Khi càng xẹp đồng linh thế mà liền như thế vững vàng chống ra, tại thợ rèn miệng há đến lớn nhất lúc, kia đồng linh cũng khôi phục thành nguyên dạng. Ha, này có gì, ta cho ngươi biết, tiểu đạo gia đạo hạnh cao thâm đây. Lữ Trạng Nguyên đắc ý hướng về thợ rèn khoe khoang lấy, phản phất tại trong lòng của hắn Lý Hỏa Vượng không gì làm không được, làm cái gì cũng không ngoài ý liệu. Lý Hỏa Vượng ly khai thôn làng, lẻ loi một mình lần nữa tới ra đến bên ngoài lâm tử, nhìn xem trong tay đồng linh. Trong lòng của hắn mang theo vài phần chờ đợi đung đưa, theo tiếng chuông vang lên, cái loại này trời đất mù mịt đầu óc quay cùng cảm giác lập tức liền xuất hiện, lần này Lý Hỏa Vượng không có đình chỉ, ngược lại cắn răng dùng sức đong đưa, Hắn cảm giác được bốn phía hết thảy đều tại xoay tròn, bốn phía nhánh cây đường cong bắt đầu vặn vẹo, thoát ly ban đầu vị trí, dần dần bắt đầu ngưng tụ thành hình, hấp dẫn. Lý Hỏa Vượng lúc này nhịp tim đập cực nhanh, tại kia chói tai tiếng chuông đồng hành, rất lâu không thấy Du lão gia lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ bất quá lần này xuất hiện tại trước mắt hắn chỉ có một đầu. Du lão gia nhìn như đủ loại đường cong vặn vẹo ghép lại mà thành một đoàn cao tầng rung rẩy đồ vật, thân thể trọn vẹn không định hình. Lý Hỏa Vượng vô pháp nhìn chòng chọc quá lâu, hắn cảm giác nếu như chính mình chằm chằm quá lâu lời nói, sẽ đem nó cấp chằm chằm tán. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người từ dưới đất đào lên một khối bùn nhão nhét vào miệng bên trong. Bùn nhão tư vị không dễ chịu, nhưng là hắn hay là cố nén mở miệng. Trước đây đào biết Nguy Mâu Tà, hắn là muốn hỏi này Du lão gia có phải hay không có thể nghe hiểu được chính mình nói chuyện. Kết quả nói ra thanh âm đi qua cái này vặn vẹo hoàn cảnh xử lý biến thành một chủng phi thường quái dị giai điệu. Mặc kệ Lý Hỏa Vượng nói cái gì, Du lão gia thế mà đáp lại. Điệt hô, cái này khiến Lý Hỏa Vượng tâm bên trong cuồng hỉ, có Du lão gia hỗ trợ, vậy mình thực lực đại trướng a, chỉ hí, Nguy có thế hí di nhất định khí hắn tặng. Lý Hỏa Vượng thân thể nghiêng về phía trước, hỏi vấn đề mấu chốt nhất, Du lão gia dừng ở nguyên địa không kêu không gấp, chậm chạp nhưng lại kiên định đáp lại, Miên Di, Thọ Hổ Bang. Lý Hỏa Vượng lông mày dần dần nhăn lại, đâm, nghiệt, Miên Di, Thọ Hổ Bang. Khi thấy Du lão gia tiếp tục tái diễn câu nói trước lúc, Lý Hỏa Vượng tâm bên trong khẽ thở dài một hơi, quả nhiên thiên thượng không lại rớt đĩa bánh, thúc giục Du lão gia có đại giới, hơn nữa cái này đại giới không phải cái khác, mà là người Dương Thọ, một lần thúc giục, 3 tháng thọ mệnh. Tại Lý Hỏa Vượng lần nữa hỏi thăm đối phương, lúc trước Đan Dương Tử có phải hay không cũng như thế trao đổi thời điểm, Du lão gia nhưng không nói lời nào, tiếng chuông dần dần ngưng xuống, Lý Hỏa Vượng che lấy đau đầu muốn nứt đầu tại nguyên địa chậm một hồi lâu sau, một lần nữa về tới 5 dặm cương vị. Tiểu đạo gia, ngài đây là... Lữ Trạng Nguyên nhìn xem hắn miệng đầy bùn muốn nói lại thôi, ngươi vừa mới nói với ta buôn bán ta đáp ứng. Lý Hỏa Vượng nắm chặt trong tay đồng linh thuyết đạo, ai nha? Vậy thì tốt quá. Ta đây chính là đi cùng Hồ lão gia đáp lời. Lữ Trạng Nguyên nghe nói như thế, tức khắc vui vô cùng.